Chương 364, Tiểu Hắc bị bắt canh một. Chỉ là, lúc này Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ đang ở ôn chuyện, thế nhưng một bên Sơn Tặc cũng là chỉ dám đem hai người xuống lại ở một cái trong vòng, lại chậm chạp không dám tới gần. Trương Lương phía trước như quỷ mị mau lẹ thân thủ, đã để chúng Sơn Tặc sợ đến đảm chiến không nớt, thế nhưng rất nhanh, thì có một nhóm lớn Sơn Tặc từ phía sau đi lên, đem so sánh với Trương Lương trước mặt mấy cái này tôm kép nhỏ bé. Những thứ này Sơn Tặc nhân số càng nhiều hơn không ít. Sách, người thật đúng là không ít ta. Trương Lương khẽ lắc đầu. Người nào, ở chỗ này dương oai mã bảy đĩnh bụng bự nạo, trong tay phủ đầu cự đại, dáng vẻ cực kỳ kinh người. Hắn nhìn về phía trước xuống lại thành một cái vòng Sơn Tặc, hỏi. Nha, lại còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy thấy được phía trước Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ chi về sau. Mã bảy con mắt một sáng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Ở nơi này trong núi sâu, lại có thể chứng kiến nữ nhân xinh đẹp như thế. Đưa ngươi con mắt thu xong, bằng không, ta nhất định sẽ móc xuống hắn. Chứng kiến cái kia Sơn Tặc dáng dấp, Trương Lương lạnh lùng nói. Khẩu khí thật là lớn, ra ngược lại là phải nhìn, ngươi làm sao móc xuống hắn. Mã Bảy cười đắc ý, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không có đem trước mắt Trương Lương để vào mắt. À mấy cái khác Sơn Tặc sửng sốt một chút, Trương Lương phía trước thân thủ. Bọn họ còn không có nói cho Mã Bảy, thế nhưng nghĩ đến Mã Bảy ngày thường thân thủ, có thể không yếu cho Trương Lương cũng không nhất định. Ôm cái này một nhẹ nhẹ may mắn, những thứ này Sơn Tặc liền không có mở miệng nhắc nhở. Mà Mã Bảy thì là đưa mắt chuyển tới Thạch Lan trên người, đang chuẩn bị quan sát tỉ mỉ thời điểm, một cỗ cự lực đống nhiên từ nét mặt chuyển đến, để hắn nhịn không được đăng đăng đăng lui về phía sau rút lui hết mấy bước. Người nào Mã Bảy đại nộ, thấy rõ người tới. Chính là vừa mới cái kia tiểu bạch kiểm. Vê đút vê đút. Vê đút 66. Xê ho em mở ngươi không phải nói có cái gì phải cho ta sao ta đã tới rồi. Trương Lương vững vàng đứng trước mặt của hắn. Vật gì vậy Mã Bảy nghi hoặc. Ngươi con mắt. Trương Lương nói xong, thân hình đã sớm động. Hắn có thể không phải cái loại này loại người cổ hủ, còn phải xuất hiện ở chiêu phía trước hô lên chiêu thức. Cái kia không phải làm chuyện ngu ngốc là cái gì tiểu bạch kiểm. Ngươi dám? Mã Bảy nhe răng trợn mắt, phẫn nộ để hắn cơ múa lên ở trong tay đại phủ, nhìn ra, hắn có một cỗ ma lực, cái dạng này cực kỳ kinh người phủ đầu, đến rồi trong tay của hắn, cũng là thuận buồm xuôi gió, cơ múa hổ hổ xanh phong. Nhìn Trương Lương, Mã Bảy trên mặt không khỏi nở một nụ cười, hắn nghi tơ y rô y quá khứ những địch nhân kia, không phải ngã xuống hắn cái chuôi này cự phủ phía dưới. Trước mắt cái này tiểu bạch kiểm. Nói vậy hạ chàng cũng là giống nhau, thế nhưng để Mã Bảy ngoài ý liệu là, hắn phủ đầu, cư nhiên vung chém hụt. Làm sao có thể Mã Bảy trận to con mắt, nhìn trong lúc bất chi bất giác đứng ở hắn phạm vi công kích bên ngoài Trương Lương, không khỏi trừng mắt, tiểu bạch kiểm, ngươi có bản lãnh đừng chạy lúc này Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan, đang bận ứng phó còn lại Sơn Tặc tập kích, cũng là không có cách nào phân ra một tay đi trợ giúp Trương Lương. Chỉ là, nhìn phía trước Mã Bảy, Trương Lương trong mắt có vài phần chán ghét, đang ở hắn cự phủ muốn vung bên trong chính mình thời điểm, đống nhiên vươn tay, vô căn cứ tiếp nhận thành kia cự phủ. Cái gì Mã Bảy cùng mọi người trong mắt sắp rơi ra viền mắt, mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không có ai nghĩ đến, lại có thế có người có thể tiếp được cái này trong công kích cự phủ, đó thật là khiến người ta không dám tưởng tượng. Cái này cự phủ bản thân trọng lượng cũng đã có chút kinh người, huống lúc này Mã Bảy vẫn còn ở huy vũ. Lấy bản thân hắn trọng lượng, cộng thêm cự phủ trọng lượng, khổng lồ như vậy một cổ lực lượng, cư nhiên đều gọi Trương Lương tiếp được, cái này người thanh niên, rốt cuộc là phương nào thần thánh. Cùng lúc đó, Mã Bảy trên đầu càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vừa rồi hắn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiểu bạch kiểm nhân vật, lại có vô cùng cự lực, nghĩ như thế, chính mình vừa rồi, rốt cuộc là trêu chọc một người như thế nào vậy. Đang ở Mã Bảy sợ đến không dám nhúc nhích thời điểm, những thứ khác Sơn Tặc cũng đã cứng lại rồi, bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không có biện pháp nghĩ đến, cái này trên thế giới, lại có thế có người khí lực sẽ lớn như vậy, thậm chí là có thể ngăn lại Mã Bảy. Một cái Sơn Tặc lén lén lút lút chạy tới phía sau, lấy ra một cái kèn lệnh, thổi lên, nghe được kèn lệnh thanh âm, những thứ này Sơn Tặc tinh thần hơi chút phân chấn một điểm. Chống đỡ. Lão đại lập tức tới ngay một cái Sơn Tặc hướng về phía Mã Bảy đại đều, Trương Lương cảm thấy thú vị, xem người này thần tình, khen ngược giống như có cái gì dựa vào giống nhau. Chờ một cái, có một cổ cường đại khí thế đang đến gần. Hạng Thiếu Vũ hơi sừng sờ, nàng dường như cảm giác được cái gì. Trương Lương nhíu lông mày, đem vật cầm trong tay cự phủ thuận tay ném xuống đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn, để người bên cạnh cũng không nhịn được khỏe miệng co giật một cái dưới. Nặng như vậy cự phủ, lại có thế có người có thể thuận tay ném, thật sự là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vừa lúc đó, phía ngoài cây trong rừng, một đạo cước bộ chạy động thanh âm truyền đến, một cái so với mã bảy còn muốn thân ảnh khổng lồ xông vào mọi người nhà hân giới, rõ ràng là thiên trà cùng cái kêu bề ngoài không gì sánh được đáng sợ cơ quan vô song quỷ. Thiên trà đang ngồi ở vô song quỷ trên vai, chứng kiến người trong sân, lập tức lên tiếng chào, hắc hắc, ta tới hỗ trợ. Ngươi làm sao qua được Hạng Thiếu Vũ giật mình nhìn nàng, làm sao cũng không nghĩ ra. Thiên trà làm sao biết cùng vô song quỷ dính líu quan hệ, hơn nữa nhìn hai người kia răng rớp, dường như quan hệ cũng không tệ lắm. Ta đi tới. Thiên trà cười hì hì ngón tay chỉ chính mình. Hạng Thiếu Vũ không nói gì. Trời, đây đều là người nào a, một đám sơn tặc nhịn không được té xỉu, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, chẳng qua là bắt được một con hắc báo tử, làm sao lại tiếp nhị liền tam đưa tới những thứ này quái nhân đến. Hơn nữa mỗi người hung ác không gì sánh được. Vào lúc này, một đạo vó ngựa thanh âm truyền tới, ở nơi này an tĩnh thời khắc, nghe hết sức rõ ràng. Là vâng đúng lão đại, là lão đại đến rồi, nghe thế móng ngựa đạp động thanh âm, những cái này tinh thần hể bại bọn sơn tặc cuối cùng là lên tinh thần, lẫn nhau nói rằng. Lão đại của bọn hắn, ta ngược lại muốn nhìn, là ai? Trương Lương nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt, tại hắn ánh mắt đảo qua lúc. Những thứ này sơn tặc đều cảm giác được chính mình phảng phất là bị một đầu mánh thu to lớn theo dõi giống nhau, sợ đến không dám nhúc nhích, trong lòng một hồi hét thảm, làm sao lại chọc tới những người này. Rốt cuộc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người, mặc áo giáp, cầm binh khí long thả, cả người đều bao phủ ở khôi giáp trong, nhìn qua để Trương Lương có vài phần buồn cười. Lại là nàng, thật là không có nghĩ đến, nhìn nàng vẫn luôn ăn mặc khôi giáp. Lẽ nào sẽ không ghét bỏ oi bức sao? Trương Lương bình luận. Không cho phép nói lung tung con rắn, nàng nghe được sẽ tức giận. Hạng Thiếu Vũ Duy Hộ Long lại nói, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, rồi lại tựa hồ là lo lắng Trương Lương đối với Long Thả ấn tượng. Lúc này Long Thả cũng nhìn thấy Trương Lương đoàn người, đổi đầu ngựa, chậm rãi hướng phía Trương Lương đám người đã đi tới. À dạ cả, các ngươi đi nơi nào nhỉ?